Chàng rể siêu cấp, chương 2828, 2828, nơi này thật sự rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bước hướng về phía rừng trúc bên hông đại điện, ngồi trên bàn đá bên cạnh, khó được nhất thời an bình và bình ổn hơi thở. Nơi này thật sự rất tuyệt, như là tiên cảnh nhân gian. Nếu có thời gian, thì Hàn Tam Thiên cũng muốn lĩnh giáo tộc trưởng tộc Kỳ Lân một chút. Mảnh đất này làm sao có thể tồn tại? Tương lai có một ngày, Hàn Tam Thiên cũng muốn có một chỗ như vậy làm đại bản doanh. Tuy đảo tiên linh rất tốt nhưng trước có Minh Vũ, sau có Lục Viễn, bọn hắn đã từng trên đảo tiên linh hoặc là gần đó. Cho nên sự an toàn trên đảo cũng không thể bảo hộ chu toàn. Trước mắt địa chi cảnh chính là lựa chọn tốt nhất của Hàn Tam Thiện. Nhưng mà, tộc trưởng Kỳ Lân sẽ nói bí pháp này với anh sao? Chỉ sợ lão nhân này đến lúc đó sẽ còn muốn giết anh. Chứ đừng nói đến chuyện tiết lộ bí pháp. Tam Thiên, nhưng vào lúc này, một tiếng thở nhẹ truyền đến. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Thánh Nhiên mặt mang ý cười. Chậm rãi đi tới. Thế nào rồi? Ta thấy người dường như tâm tình không tốt. Còn đang vì chuyện đánh nhau với Bùi Hổ mà lo lắng tộc Đào Ngột trả thù sao? Thánh Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh Hàn Tam Thiên. Thấy không có người, Hàn Tam Thiên cũng dự định nói rõ ràng với Thánh Nhiên. Tộc trưởng, thật ra hắn đang lo nghĩ không biết khi nào thì có thể động phòng đó. Ngay khi Hàn Tam Thiên muốn mở miệng thì lại có một tiếng nói chặn lại Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy TT đã đi tới. Con mẹ nó, không phải mới vừa rồi người đã uống say như chết sao? Sao bây giờ lại theo lão tử đến đây rồi? Thấy lửa giận của Hàn Tam Thiên đã lên, TT thuận thể ngồi vào một bên khác cạnh Hàn Tam Thiên, rồi mới dùng hai tay đè ép bàn tay Hàn Tam Thiên xuống. Để tránh hắn động thủ, rồi mới không biết xấu hổ cười hắc hắc. Thánh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới hắn, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nói, Tam Thiên, người có chuyện gì đừng ngại nói thẳng. Thật ra ta đối với Tiên Nhi, cũng, thật ra hắn đối Tiên Nhi đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu. Ngài đến bao giờ thì cho phép tổ chức hôn sự? Hàn Tam Thiên lại muốn nói chuyện, TT cũng tiếp tục chặn lời. Cách chương.